Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với khung giờ buổi trưa để chúng ta tiếp tục đến với một cái bộ truyện có thời lượng dài khoảng 3 tập có tựa đề là Miền Tây Kinh Dị Ký của tác giả Nguyễn Hưng. Là một bộ truyện thưa quý vị cũng rất là hay, rất đời thường, rất gần gũi trong cuộc sống của chúng ta. Một cái cuộc sống miền Tây sông nước rất là bình dị. Chắc chắn là bộ truyện này sẽ mang đến cho chúng ta nhiều cái trải nghiệm rất là thú vị. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn tác giả Nguyễn Hưng. Cảm ơn đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Còn bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập 1 của bộ truyện này có phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Miền Tây Kinh Dị Ký của tác giả Nguyễn Hưng qua phần diễn đọc của Đình Soạn tập 1. Gió là một thằng nhỏ sinh ra trong một gia đình nhiều đời làm mướn. Vốn dĩ cha mẹ muốn đặt tên cho nó là Phong, nhưng ông nội của nó là ông Tám đẹt cãi. Mình là người Việt, đặt sao cho nó thuần Việt, Phong là gió, đặt tên cho nó là gió đi. Thế là mọi người đành phải theo ý của ông. Nhưng mà người nhà quê chữ nghĩa kém cho nên ông nói sao vậy. Thế là thằng nhỏ được gắn với cái tên là Lâm Văn Gió. Gió lớn lên cù bơ cù bất, vì ai cũng biết phải lo kiếm chuyện mẩn. Còn nít cứ vậy mà rong chơi, đi theo đứa lớn nhất rong ruổi khắp xóm. Vậy đó chứ tiền mua gạo còn không có, lấy gì mà đi học. Trò chơi của chúng nó cũng theo mùa. Đầu mùa mưa thì đi bắt dế. Dế cũng có nhiều loại, dế than, dế lửa, dế than hồng. Lâu lâu còn đi đào dế cơm nữa. Con dế cơm bự bằng ngón tay cái của mấy đứa nhóc, bỏ đầu bỏ đít rồi xin que đem nướng trên đống lửa. Vậy mà ngon, vì béo của nó đến giờ nó vẫn còn trên đầu lưỡi tôi, một thời trẻ trâu đáng nhớ. Thế nhưng thích nhất vẫn là bắt dế đá, ăn thua nhau cũng chỉ là mấy cái quả trái cây mà thôi. Nhưng hồi đó như vậy là thích lắm, vì làm gì có bánh trái ê hề như bây giờ. Thậm chí mấy đứa nhỏ nhà giàu, nó cạp xoài rồi bỏ vỏ, còn dính tí xíu thịt xoài trên vỏ. Vậy mà đám nhóc bu tới lụm rồi cạp lấy cạp để. Vậy thì trái cây ở đâu ra mà cá độ? Thì trộm chứ ở đâu? Những lần như vậy thường là thất bại. Nghe có động là mấy con chó canh vườn nó chạy ra, dí cho cả đám chạy có cả. Đám nhỏ thường ra những đồng cỏ có nhiều bụi gai mà bắt. Vì sau mấy lần thua bẽ mặt, về nhà hỏi người lớn thì được chỉ rằng mấy con dế nó càng ở những chỗ hóc búa thì đá càng hay, nhưng hay nhất là dế lửa. Thường thì dế lửa nhỏ hơn dế than hay là dế than hồng. Đám nhỏ thường ra những đồng cỏ có nhiều bụi gai mà bắt, vì sau mấy lần thua bẽ mặt, về nhà hỏi người lớn thì chỉ được rằng mấy con dế nó càng ở những chỗ hóc búa thì đá càng hay, nhưng hay nhất là dế lửa. Thường thì dế lửa nhỏ con hơn dế than hay là dế than hồng. Tuy nhiên khi mà đá đồng trạng thì hiếm khi nào nó thua. Với lối đá càng đất cực kỳ hiểm hóc có thể hạ gục bất cứ đối thủ nào. Thằng gió và đám bạn đứng giữa đồng cỏ nghe ngóng, tiếng dế vang lên giữa trưa hè. Cái nắng gay gắt chiếu xuống mái đầu cháy nắng vàng hoe, chiếu xuống tấm lưng đen nhèm của đám nhóc. Tụi nhóc đã quen rồi cho nên không còn thấy nóng nữa. Cái tụi nó quan tâm là cần phải tìm một siêu chiến binh để đánh bại thằng Mao. Thằng này bắt được một con dế lửa rất là lớn trong khu gò mả, đem về nó ăn hết dế chiến của cả xóm, cho nên đám con nít xóm dưới đứa nào cũng bực. Biết khu gò mả có dế hay, nhưng mà đám nhóc không đứa nào dám bén mảng tới. Mấy lần đi ngang qua buổi trưa, dù trời nóng nhưng mà khi bước ngang qua mấy cái bụi tầm vông đằng trước khu gò mả, gió cảm thấy ớn lạnh. Tiếng kẽo kẹt do mấy cây tầm vông bị gió đưa cọ vào nhau tạo nên những tiếng xào xạc của lá. Nó tạo ra một cảm giác khiến cho người hơi yếu bóng vía sẽ cảm thấy hoảng sợ. Vậy mà thằng Mao lại dám vô đó để bắt dế, đúng là gan cùng mình. Thật ra thì chưa ai thấy có ma quỷ gì ở trong đó, chỉ là người lớn hù tụi nhỏ để tụi nó không đi vào nơi cấm kỵ mà quậy phá thôi. Cả buổi đào bới, toàn mấy con dế ốc tiêu nhỏ con mà lớn họng, đứa nào cũng cảm thấy chán nản. Mấy con này thì làm được cái gì chứ? Thằng lớn nhất đang vút mồ hôi trên trán thì tự nhiên một cơn gió mát thổi vào mặt của nó. Đầu của nó quay mòng mòng một hồi, mắt từ từ nhắm lại. Trong tâm thức một giọng nói vang lên trong đầu của nó. Vô gò mà đi, dế nhiều lắm. Giọng nói đó cứ vang lên trong đầu của nó, rồi nó chợt dùng mình một cái. Nó nhìn xung quanh, đám nhỏ đang tranh luận với nhau xì xèo. Nó đưa cặp mắt đỏ ngầu nhìn từng đứa ở trong nhóm. Nó liền lên tiếng. Hay là mình vào khu gò mà bắt đi. Từ nhóc xóm dưới nó không dám vô, cho nên chắc là có nhiều dế bự. Một thằng liền lên tiếng. Thôi mày, tía tao nói trong đó có con quỷ mặt bự đó. Vô đó nó bắt đi là chết đó con. Thằng lớn tiếng nói. Vậy sao thằng Mao nó vô đó bắt dế mà không bị gì? Đám nhỏ lại nhao nhao cả lên. Chắc là nó xạo đó mày ơi, thằng đó nhát thí mẹ luôn. Thằng lớn tự nhiên gân cổ lên cãi. Vậy tụi mày ở đây đi, tao vô vào đó bắt một mình. Thằng này hôm nay ăn trúng cái gì hả? Đó là câu hỏi đầu tiên hiện lên trong đầu của đám nhỏ lúc này. Thế nhưng nó lại là thủ lĩnh, thường đứng ra bảo vệ mỗi khi mấy đứa nhỏ hơn bị tụi xóm dưới ăn hiếp. Nên cả đám đều nhìn nhau rồi cùng đi theo. Khu gò mả đó nằm sát miệng ruộng hoang mà tụi nhóc đang bắt. Nhưng mà vì sợ cho nên tụi nó chỉ dám bắt mút ở phía dưới. Cả đám bước lên con đường bờ cho mát, vừa đi vừa chọc ghẹo nhau, cười nói rền vang. Tuy nhiên khi đến gần mấy bụi tầm vông thì đứa nào cũng tự động ngưng lại. Tụi nó thấy có cái gì đó khắc khắc. Riêng thằng lớn thì cứ thế bước băng băng. Nó lần theo một cái mà bằng đá ong xây đã lâu rồi khuất dạng. Cả đám nhóc đứng bên ngoài nhìn nhau, có đứa sợ quá thì bàn lùi. Hay là đi về đi, tới giờ ăn cơm rồi đó. Mặt trời đứng bóng, chắc có lẽ là 12 giờ trưa. Thời đó làm gì có đồng hồ cho nên tụi nhỏ đoán vậy thôi. Có mấy đứa bỏ về trước, nhưng phần lớn đều còn ở lại. Cô gió liền nói. Sao lâu quá mà không thấy nó ra vậy? Có khi nào nó bị quỷ mặt bự bắt rồi không? Hàng loạt ý kiến được đưa ra, nhưng đứa nào cũng không dám vào. Cuối cùng tụi nó đành quay về. Chắc nó bắt xong rồi ra. Tuy nhiên 5 giờ chiều ngày hôm đó, gia đình của gió đang chuẩn bị ăn cơm. Ông nội của gió và tía nó đang bàn chuyện đồng áng. Thì chú xong ba của thằng lớn nhất bước vào. Tuy vẫn giữ lễ phép nhưng mặt ông lộ ra vẻ hốt hoảng. Gió, mày có biết con của chú đi đâu không? Gió ngạc nhiên rồi nói. Dạ, nó chưa về hả chú? Ông nội của gió quay qua hỏi. Mày có đi chơi với nó không con? Gió liền đáp. Dạ có, thì con đi bắt dế. Rồi nó cúi mặt lý nhí vì sợ bị dày. Rồi tụi con... Tía của gió đưa mắt nhìn. Rồi sao nữa? Gió giật mình nói. Dạ, rồi thằng Trúc nó rủ tụi con vào khu gò mả xóm dưới để bắt. Tụi con không dám vô cho nên là đi về. Chưa xong nghe thấy vậy thì hỏi dồn. Vậy thằng Trúc nó có vào đó không? Trời ơi, tôi đã nói rồi mà, nó không có nghe. Tía của gió nói. Vậy thằng cô Trúc nó có vào không gió? Ông hét lớn làm cho gió càng hoảng. Dạ, nó vào đó một hồi mà không thấy ra, tụi con mới về. Ông nội của gió sốt sắng. Bây giờ mới tới đó để tìm thử coi. Cha của Trúc nghe vậy thì liền chạy biến đi. Ông nội của gió đứng một hồi lâu rồi cũng quyết định chạy theo. Trong xóm thấy cha của Trúc hối hả cũng theo xem có chuyện gì để giúp đỡ. Vừa đi cha của Trúc vừa kể lại, nhưng ai cũng trấn an. Có khi nó ham bắt dế rồi quên giờ giấc. Có khi nãy giờ anh đi kiếm là nó về nhà rồi. Nhưng mà cũng phải đi kiếm cho chắc chứ. Chưa xong nhíu mày nói rồi đi tiếp. Sau bên đường bờ có cây tre phổ cho nên chỉ mới hơn 5 giờ rưỡi mà đã thấy âm u chớm tối. Cả đám người lùng sục trong đám mà. Rồi bất chợt có một tiếng la của ai đó làm cho mọi người súng lại. Đến nơi ai nấy đều ngỡ ngàng khi thấy xác của một người đàn ông treo lủng lẳng trên cây lồng mất. Trong bụi tre gai gần đó, Trúc đang nằm bất động ở bên trong. Điều lạ là dù bụi tre gai chẳng chịt mà Trúc chui vào đó bằng cách nào không có một vết xước. Chú Song cùng với mọi người tìm cách gỡ bụi tre để đưa Trúc ra. Mấy con người lại còn tìm cách xử lý cái xác và báo cho chính quyền. Cái xác là của một người đàn ông tầm thước, da ngăm đen, mặc áo sơ mi, đeo dây nịt chỉnh tề. Có vẻ là một người khá già. Lưỡi của ông ta thè dài, mắt bị sưng huyết đỏ thẫm, tay chân duỗi thẳng và đặc biệt là vừa khai mùi nước tiểu, vừa thối mùi phân, đống quần đang ướt nhem. Khi đưa được Trúc ra ngoài thì giờ ra thịt thấy nó lạnh ngắt, mọi người lật đật tìm dầu tiếp bóp cho nó ấm lại. Giật bát rồi bấm nhân chung, làm đủ cách cho nó tỉnh nhưng không được. Chưa xong bèn ấm nó chạy đi tìm thầy Lang. Nhà ở quê cách xa nhau, vậy mà ông ấm thằng con chạy băng băng mấy cây số đến nhà của bác Chín Đờn Cò để ông chữa bệnh. Thế là sau khi được ông cho uống một thang cứu dương, chú sặc lên hò hò mấy cái rồi tỉnh dậy. Ông nhìn chú tuổi đã già run rẩy hỏi: "Giờ cháu thích trong người thế nào? Nói cho ông biết đặng dễ theo dõi." Trúc liền nói: "Dạ con thấy chóng mặt lắm." Rồi nó liên tục dụi mắt rồi hốt hoảng: "Trời ơi, sao con thấy cái gì cũng mờ vậy nè?" Ông Chín ra hiệu kêu chú Song đỡ nó xuống, giữ nó bình tĩnh rồi sử dụng bộ rắc hơi mà rắc cho nó. Khoảng nửa tiếng sau, ông Chín giật mấy cái chung ra, bên dưới là một đốm tròn bầm đen. Sau đó ông giật tiếp, lưng của thằng Trúc đen thui những vết tròn. Ông Chín nói: "Thằng nhỏ nó bị dính gió độc nặng quá. Giờ cũng tối rồi, con có về thì về đi, để nó lại đây chút theo dõi." Nghe thế vậy, chú Song cũng xin phép ra về. "Dạ chú ráng giúp giùm con chỉ có duy nhất mình nó mà thôi." "Được rồi, bây cứ yên tâm," ông Chín đáp. Tuy nhiên ông Chín mắt mờ cho nên không để ý một chi tiết. Cổ của thằng Trúc có một vết dây xiết màu tím nhạt, mà nhìn sơ qua khó mà nhìn thấy. Khi về đến nhà, bà con bu đến nhà chú Song chật cứng, phần vì quan tâm thằng Trúc, phần vì thắc mắc chuyện người đàn ông treo cổ. Vừa về đến nhà, bà con đã vô vào hỏi thăm: "Thằng Trúc sao rồi anh bảy?" Chú Song liền nói: "Nó tỉnh lại được rồi sáu. Ủa vợ tôi đâu rồi cô hai?" Bà hai liền nói: "Nó xỉu lên xỉu xuống ở trong đó kìa, còn bé ba đang cạo gió cho nó ở trong buồng." Chú Song vô vào buồng xem vợ, vừa thấy chồng thím Song đã bật dậy: "Con đâu, thằng Trúc nó có sao không mình?" Chú Song ngồi xuống chiếc giường tre đã cũ nghe tách kẹt, chú trả lời: "Nó tỉnh rồi nhưng mà còn yếu, cho nên chú Chín kêu nó ở lại để cho ông ấy theo dõi." Chị bé ba xoa lưng trấn của vợ: "Rồi ăn cái gì chưa, tôi nấu cháo nha." Thím Song như chút được gánh nặng nhưng vẫn không buồn đáp mà nằm xuống. Chú Song ra nhà trên kéo ghế ngồi xuống, giở cái nắp trái dừa, bưng bình trà lên rót một ly. Rồi như nhớ ra, chú tiến ra ngoài: "Dạ tôi cảm ơn mọi người đã giúp đỡ cho vợ chồng tôi. Xin lỗi thầy, tôi dối quá, bây giờ mới nhớ ra." Đám đông nhào hết cả lên: "Trời ơi, chòm xóm láng giềng mà khách sáo gì. Tôi nghe thấy vậy, có cái chuyện gì hú một cái tôi thích quá." Sau khi tiễn mọi người ra về, ông Ba Phương là ba nuôi của thím Song ngồi trên bàn nói chuyện với chú Song: "Thằng nhỏ nó ăn uống được gì chưa?" Chú Song uống nước rồi nói: "Dạ chưa tí ạ, nó nói là nó chóng mặt rồi nó còn mờ cả mắt. Ông Chín rác cho nó là bầm đen cái lưng." Ông Ba Phương ngồi rác một chân lên ghế rồi chặt lưỡi: "Thật là khổ quá mà." Chú Song liền hỏi: "Tía có nghe gì về vụ cái thằng cha treo cổ không ạ?" Ông Ba Phương liền đáp: "Công an nó xuống rồi đó, nhưng mà tối quá cho nên nó đem cái xác lên huyện hết rồi, nghe đâu là buồn tình." Chú Song liền đáp: "Có người ta sướng quá lại hóa hèn tía, như con thời may được tía thương gả cho gái, chứ không chắc giờ cũng cu kịp một mình." Ông Bà Phương vẫn điếu thuốc rồi nói: "Thấy bầy mồ côi lại chịu khó cho nên tao thương. Con Xuân nó lấy bầy kể ra thì nó cũng may mắn." Chú Song nở một nụ cười nhưng đôi mắt vẫn còn nặng suy tư. Ông Bà Phương nói: "Thôi bầy coi ngủ đặng đi, sáng còn đi coi cái thằng Trúc xem nó thế nào." Nói rồi ông tiến đến cái võng nằm đu đưa. Chú Song cũng cho vậy là phải, cho nên vào trong buồng ngủ với vợ. Đêm đó thím Song có một giấc mơ lạ. Thím gặp lại má nuôi của mình, vợ của ông Ba Phương. Bà chết lúc thằng Trúc mới được có 2 tuổi. Bà về với vẻ mặt buồn rũ rượi. Thím Song thấy lúc đó đang là buổi trưa, mẹ nuôi đứng bên cạnh giường, nhưng mà khung cảnh xung quanh bà lại chỉ có 2 màu đen trắng. Thím Song liền nói: "Má ơi, Má mới về hả má? Má về với tụi con hả má? Bà nhìn thím xong lắc đầu rồi thở dài nói, hai đứa bây làm sao mà để cho cháu tao nó bị như vậy hả? Thím xong nghe vậy thì ngạc nhiên, vợ chồng con bận bịu quá, tía lại già cho nên là cũng không có trông nổi nó, nhưng nó không sao rồi nữa má à? Má nuôi của thím thở ra một cái rồi nét mặt sụ xuống, tao e là tao sắp phải gặp nó, tao với nó kỵ tuổi không có giúp được gì. Bà đưa cho thím một loại hạt khô, rồi tiếng gà gáy làm cho bóng của bà mờ dần rồi biến mất. Thím xong lắc lắc đầu, tay chân múa máy rồi mà bật mắt dậy. Người của thím vã cả mồ hôi, thím thở hổn hển. Nghe tiếng ngáy o o của chồng bên cạnh, thím đưa tay lên gạt mồ hôi. Thì ra chỉ là mơ. Tuy nhiên thím xong cảm nhận thấy bàn tay của mình có cái gì đó lạ lắm. Xòe tay ra rồi mò mẫm trong bóng tối. Nó là một loại cát hạt gì đó. Nhớ lại giấc mơ đêm qua, thím xong hoảng sợ lay chồng. Mình ơi, mình, dậy đi chỗ của ông Chín đi. Chú xong tỉnh dậy ngái ngủ rồi nói, chuyện gì vậy mình? Giờ ông thắp cái đèn dầu lên, thím xong ngồi một góc rồi bưng mặt. Người già thường khó ngủ, nghe tiếng động cho nên ông Ba Phương đến trước buồng của hai vợ chồng rồi nói vọng vào. Có cái chuyện gì mà dần dần vậy bây? Nghe thím xong hoảng sợ kể lại sự tình, ông Ba Phương nhíu mày nói, chắc tại bây thương nó quá, lại bệnh cho nên là nó vật, chiêm bao bậy bạ nó mà thôi. Nhưng mà cái hột này là má đưa cho con, chưa kịp nói gì thì má đã biến mất. Thím xong nói trong nước mắt, thường còn biết tính của con dễ bị xúc động cho nên ông nói, thằng xong bây coi nhà thằng giấu nó lấy xe ba bánh, chở mình lên trên đó xem thế nào. Chú xong vâng lời lật đật chạy đi kêu xe. Trời tờ mờ sáng, ba người ngồi trên cái xe tâm trạng hết sức bối rối. Đến nơi họ thấy ông Chín đang quét sân. Đây là thói quen của ông, vừa sạch sân vừa tiện tập thể dục. Ông Chín ngó ra mà nói, đi đâu sớm vậy, có đứa nào vậy bay? Ông Ba Phương liền đáp, tôi nè anh Chín. À thằng ba đó hả, cháu mày nó khỏe lại rồi đó, không có sao cả. Nói rồi ông Chín mở rào mời họ vào trong nhà. Ông Chín và ông ba ngồi đàm đạo. Còn chú thím xong đi vào trong nhà trông coi con trai. Thằng Trúc vẫn ngủ, hơi thở đều đều chứng tỏ nó đã khỏe lại. Thím xong nhìn nó vuốt mái tóc. Cha mày ngủ coi thấy ghét không chứ? Mới ngày nào mà nó lớn vậy bây? Ủa, có cái gì vậy nè? Thím xong hét lên rồi nói, anh, cái cổ của con nó bị gì nè? Chú xong kêu thím ra sau chuẩn đỡ áng bóng rồi tá hỏa chạy ra. Chú Chín ơi, con của con nó bị cái gì nè? Ông Chín chạy vào trong nhà, ông bà cũng lụm cụm theo sau. Ông Chín soi đèn nhìn sát vô rồi giật mình nói, trời ơi, sao cổ của nó bầm đen vậy hả? Hôm qua nó vẫn bình thường mà. Thấy dần dần chú cửa mình tỉnh dậy dụi mắt. Chuyện gì vậy tía? Ủa má ông ngoại? Nó reo lên tỏ vẻ vui mừng nhưng rồi lại sụ lại khi bắt gặp vẻ mặt nghiêm trọng của mọi người. Ông Chín đợi cho trời sáng bảnh rồi kiểm tra thằng Trúc thật tỉ mỉ. Ông sợ nó bị che gai làm chảy ở đâu đó. Rồi gió độc sắc của nó nhập cho nên nó mới sinh ra như vậy. Ông kiểm tra lại từng chỗ một. Nhưng cơ thể của nó hầu như không có vết thương. Vậy thì tại sao trên cổ của nó lại hiện lên một vết lằn bầm như vậy? Có thể nói là ngoài chuyện đó ra thì thằng Trúc vẫn bình thường, vẫn hoạt bát rắn mặt như thường lệ. Ông Chín liền nói, hay là bây để nó lại đây ít hôm để tao tiện theo dõi. Chú xong vô tư cười mà nói, chắc là không có gì đâu chú Chín à, còn lâu lâu cũng bị bầm bầm không có rõ lý do, người ta còn nói là bị chó ma cắn, chắc cái thằng này nó giống con. Ông Ba Phương và Tím Xong cũng nói thêm vào. Ông Chín đành thở dài cho Trúc về. Chú Song lấy tiền rúi vào tay của ông Chín, ông đưa trả lại. Mày mốt tao nhờ bây làm cho mấy cây siêu nó tốt tốt một chút là được rồi. Chú Song lấy làm ái ngại, nhưng biết ý của ông già cho nên cũng không dám cãi. Về nhà mọi người cũng không muốn nhắc hay là hỏi về những chuyện đã xảy ra, sợ Trúc bị ám ảnh về tâm lý. Thế là họ từ biệt ông rồi ra về. Tuy nhiên kể từ ngày hôm đó, thằng Trúc ngày càng trở nên kỳ lạ. Nó không thèm đi chơi với bạn nữa. Mới đầu ai cũng nghĩ nó còn mệt cho nên muốn ở nhà nghỉ. Nhưng mà lâu ngày ông ba để ý, thấy nó nhìn xa xăm rồi thở dài. Càng ngày càng u uất, món mắm lóc mà nó khoái nó cũng không thèm đụng đũa nữa. Cha mẹ và ông ngoại của Trúc buồn lắm nhưng không biết làm sao. Riêng thím xong cũng quên luôn cái hột mà má nuôi đưa cho. Thím cất trên cái bàn thờ rồi quên mất. Bởi từ sau lúc đó thím cũng không thấy má hiện về. Trong bữa cơm hôm đó tự nhiên thằng Trúc nói: người ta chết rồi sẽ đi đâu hả ngoại? Ông bà Phương liền đáp: sao con lại hỏi kỳ lạ vậy? Con còn nhỏ hỏi vậy không có nên nghe không? Nó ngồi đó soi soi cái đũa trong chén cơm, đôi mắt vô hồn. Chú thím xong không ăn mà ngồi đó nhìn hành động của nó. Tới đó họ đang ngủ thì nghe tiếng của thằng Trúc: cứu con, cứu con. Mọi người chạy vào thì thằng Trúc ngồi bật dậy. Mẹ, thím xong liền hỏi: có chuyện gì vậy con? Làm gì la lối vậy? Thằng Trúc khóc lóc rồi nói: Con thấy cái thằng cha treo cổ, trong sợi dây vô vào cổ của con. Có một bà già mặt bị nám một bên, chụp cổ của ông rồi bị ông ấy đánh dữ lắm. Con sợ quá má ơi. Ba người nghe xong lập tức kinh ngạc nhìn nhau. Bà già mặt nám đó không lẽ là vợ của ông Ba Phương, tức là bà ngoại nuôi của Trúc. Trúc cứ như vậy ôm lấy bụng của thím xong mà khóc lóc với vẻ sợ hãi tột độ. Ông Ba Phương cầm cây đèn dầu lại gần thằng Trúc, mùi dầu hôi bốc lên nồng nặc. Dường như nhận ra một điều gì đó, ông đưa cái đèn lại gần cổ của thằng bé. Trời Phật ơi, bây coi nè, cái bớt trên cổ của nó bây giờ nó có thêm cái quầng hồng ở bên ngoài nữa rồi nè. Chưa xong cũng tiến lại xem, quả nhiên cái dấu bầm kỳ lạ đó như đang to ra. Ông bà Phương kêu mọi người ra nhà trên. Ông thắp nhang lên bàn thờ tổ tiên và Quan Âm Bồ Tát, rồi ông đưa cho Trúc một cây nhang, bắt cây ghế cho nó đứng lên. Ông nói: đốt nhang cho bà ngoại đi con. Do không có hình ảnh gì cho nên bàn thờ chỉ đơn giản là một miếng gỗ láng viết tên của bà Ba. Sau khi thắp nhang xong, miệng của ông Ba Phương khấn vái điều gì đó rồi đỡ thằng Trúc xuống. Ông kêu thím xong dẫn nó vào buồng ngủ chung cho đỡ sợ. Ra ngoài, ông thở dài nói: ta coi bộ là cái chuyện này nó không có ổn rồi. Cái dòng chết treo cổ này là nó nghiệt lắm. Chú xong liền nói: mà nói thiệt nghe tía, lâu lâu rồi con cũng nghe mấy cái bác trong xóm nói về cái chuyện gò mả đó. Trong đó có cái gì mà họ sợ dữ vậy tía? Ông Ba Phương thở dài: bây về đây thì cái bạch đàn đó cũng bị đốn lâu rồi, chỉ có mấy người cỡ tuổi tía mới biết thôi. Chuyện cũng đã qua rồi, cho nên không ai muốn nhắc đến làm cái gì cả. Chuyện kể lại rằng, cái hồi mà ông Ba Phương độ 30 mấy, gần 40 tuổi, lúc đó còn loạn lạc, cho nên người chết phải nói như là ngả dạng. Cũng vì vậy mà ma quỷ nó lộng hành, tác yêu tác quái ghê lắm. Riêng vùng này thì lúc đó còn hoang sơ, dân mới vừa phá rừng làm rẫy, cho nên còn thương người lắm. Xóm ông Ba chỉ có chừng hơn 10 hộ. Tuy nhà xa xa nhưng họ rất đoàn kết, thường giúp đỡ nhau lúc tối lửa tắt đèn. Mé trên độ chừng mấy chục cây số có cả một cái chợ. Người ở trên không dám vô vào đây khai hoang, bởi vì họ là dân thổ địa, biết rõ phía trong có gì, cho nên tập trung sinh sống từ chỗ cái chợ đổ ra. Cho nên mới có chuyện là cách nhau không xa, mà nơi thì nhà sắt giạt, nơi thì hẻo lánh hoang vu. Mấy lần lên chợ, ông Ba Phương cùng với mọi người trong xóm đều bị hỏi dồn: mấy anh ở trong cái xẻo đó có thấy gì lạ không? Ông Ba liền ngạc nhiên nói: tôi có thấy gì đâu, mà sao anh lại hỏi vậy? Người đàn bà bán bánh tiêu ngồi trên cái sạp nói: nói không có dấu gì anh Ba, ở trong hồi đó có đồn trú của quân Việt Minh. Ở trong hồi đó có đồn trú của quân đội, mà không may bị Pháp nó bố bắt giết hết tại chỗ. Người đàn bà béo mập nước da bánh ít ngừng lại một chút rồi nói: họ chết linh dữ lắm. Nhiều vậy chị? Dạ ba cắc, dạ cảm ơn. Người đàn bà nọ thuế tiền cho khách rồi tiếp. Người khách nghe chuyện có vẻ cũng hay ho, cho nên nấn ná lại nghe ké. Người đàn bà liền tiếp: trong số đó có một người mà dân ở đây gọi là cô Tư, con gái cưng của ông Hương Hảo Biểu. Nhà ông ấy nuôi dấu Việt Minh, cho nên là cũng bị bọn mã tà nó xử. Mà cái thời buổi đó thì nó ác dữ lắm. Nghe nói là... Bà ta ngập ngừng rồi nhỏ giọng: nghe nói là nó hiếp cô ấy, rồi còn thọc cái cây vào cái chỗ đó làm cho cô ấy chết, rồi chôn xác ở cái gốc cây bạch đàn gần cái khu mộ của nhà ông Hưng Hào đó. Bà Phương liền hỏi: cái đám mà đó thì tôi có thấy, mà sao cái ông Hưng Hào mà ông ấy vô rừng sống vậy? Người đàn bà tỏ ra hiểu chuyện: ông ấy nói là theo cái phong thủy gì đó, cho nên là chôn tổ tiên ở trong đó. Thật ra là ông ấy không phải sống ở trong ấy đâu, mà ông ấy xây một cái nhà mát lâu lâu ra chơi mà thôi. Thật ra là ông ấy làm để là chứa quân đội thôi. Đang nói dở dàng thì có tiếng người vang lên. Bà này là em gái của bác Ba Phi, anh hơi đâu mà nghe bà ấy nói. Người lần bà liền chửi. Cái thằng quỷ ốt, mày nói ai em gái của bác Ba Phi vậy mày? Người đàn ông như hàm răng sún ra cười. Giỡn xíu mà nóng vậy chị ba. Nghe chị kể là hay gần chết. Đang ăn hủ tiếu phải chạy qua nghe ké đây này. Thấy bà ta còn bực dọc, người đàn ông gọi là Út liền nói. Kể đi xíu tôi mua ủng hộ cho. Thật nghe. Rồi bà ta kể tiếp. Chuyện đầu bề là do ông ấy tin lời của thằng hội đồng quá. Sau cái vụ đó thì tụi Pháp cho nó đi làm hương quản luôn. Vì cái công gọi là giúp đỡ nhà nước bảo hộ trong việc tìm bắt tụi phản loạn. Bà ta chặt lưỡi một cái rồi nói tiếp. Kể từ đó là không có ai dám vào cái khu rừng đó nữa cả. Trước người ta hay vô vào đó để săn thú. Hay là đôi lúc còn vô vào đó đào coi xem ông Hưng Hào có chôn giấu của chìm của nổi gì hay không. Giết tụi Tây nó thấy nó ghét. Nó vô và dỡ cái căn nhà đó đi luôn. Bà Phương liền thắc mắc. Phải có gì đâu mà ghê hả chị? Bà ta liền nói. Chưa, sau đó không qua lâu, mấy cái thằng lính tham gia trong vụ giết gia đình của Hưng Hào bữa đó đều tự tử chết mà không có hiểu tại sao cả. Còn mấy cái thằng dở nhà đó hả? Tụi nó về kể lại đó, là tụi nó thấy bóng của cô Tư ẩn hiện trước cây bạch đàn. Rồi cô ấy cởi áo lộ ngực. Mấy cái thằng thấy vậy liền chạy đến rồi dẫn cô ấy ra sau cái cây. Lúc tụi còn lại chạy tới coi thì cái thằng mã tà đấy, nó có máu dây đó chết cứng ngắc. Thấy ghê không? Người đàn bà nghe chuyện hỏi. Vậy cô ấy tha cho mấy đứa kia hả chị? Người đàn bà liền nói. Đâu có, tụi nó về rồi phát bệnh điên luôn hết. Rồi bà chồm ra khỏi sạp, chỉ tay vào một ông ăn mày ngồi ở gần đó. Cái thằng cha là một trong mấy cái người hôm đó đó. Người ta nhìn theo người đàn ông ngẩn ngơ, lâu lâu đưa tay ra cười hề hề trong vô thức xin bố thí. Có người tội nghiệp cho ông cái bánh bò nữa. Người đàn bà liền nói tiếp. Sau đó thì còn nhiều vụ, người ta mới hết dám vô cái đó khai khẩn đất làm ruộng. Mà sau này đa phần ai cũng chết hết. Hình như là giết rồi cố giết người thành ra nghiện sau đó. Không còn phân biệt ai hiền hay ác nữa cả. Tiếng của ai đó kêu biệt danh của bà Phương từ xa. Bà Phương nói vọng ra. Dì đó Tú. Thế bà Phương chần chừ, Tú chạy ra thở hồng hộc. Có con heo rừng nó vô vào nhà anh, nó đang phá lung tung tùng bang rồi kìa. Bà Phương nghe thấy vậy thì lật đật chạy về. Đường thời đó tuy nói là chục cây số, nhưng mà chỉ độc là một đường thẳng, chứ không có hẻm hóc như bây giờ. Với lại dân người ta đi bộ quen cho nên cũng thấy bình thường. Mấy bữa sau đang ngồi sửa lại mấy cái dàn trồng rau mà heo rừng nó vào phá, thì có người ngoài ngõ nhìn vào. Ê, đang làm cái gì đó? Bà Phương ngước mắt lên nhìn. Ủa, anh Út xuống đây chơi hả? Anh Út há miệng ra cười lộ mấy cái răng sún. Anh giơ tay lên có mấy còn cúm núm. Buồn buồn xuống kiếm anh nhậu chơi có được không? Nhà ba Phương cũng có ít rượu cho nên cả hai cùng nhâm nhi. Được một lúc thì anh Út vô đề. Tùy tính là làm miếng đất để mần ăn. Mượn đất tụi chủ hoài, tiền đất nó ăn hết tiền lúa. Giết không còn hột gạo nào gieo giống được cả. Bà Phương vỗ vai của anh Út. Thường gì bà con ở đây biết anh về chắc người ta mừng lắm. Có một ông thầy thuốc ở kế bên mà. Thế là ít bữa sau bà Phương phụ anh Út đốt rừng lấy đất. Họ đốn trước hàng cây bên trong làm định mức rồi cứ như vậy mà khai vô. Hàng xóm cũng toàn người tốt bụng cho nên rảnh rỗi người ta cũng phụ giúp một tay. Chẳng bao lâu sau căn nhà lá và mấy công đất đã hiện ra tại nơi mà trước đây tàn lá rừng xanh tốt. Anh Út lập một cái bàn cúng đốt mấy cây nhang và khấn vái. Kính thưa chư vị thần thánh, các bậc khuất mặt khuất mày hồn thiêng sông núi, linh hồn tử sĩ, còn tên là Lâm Văn Út vì hoàn cảnh khó khăn không có mảnh đất cắm rồi, cho nên đành phải khai phá rừng rậm, làm nơi ăn trốn ở. Này con mượn chút rượu thịt, kính xin các vị hãy cho con được ăn đời ở kiếp, sống gửi thác về ở đất này. Đó là ngày đầu tiên anh Út về cái xứ này ở. Bà con ai cũng quý anh bởi anh chất phác thật thà, lại còn là một thầy lang giỏi, cứu chữa người dân những lúc ốm đau hay những lúc lỡ chân lỡ tay bị rắn cắn nảy nọ cũng không lấy tiền. Đáp lại mỗi khi có món gì ngon hay được mùa, họ đều đem qua biếu thầy Út xuống răng, khi thì mớ rau thúng gạo, lúc thì lại mấy trứng hột gà. Chồng xóm gắn bó với nhau như người thân ruột thịt. Bà Phương trong một lần nhậu có buột miệng hỏi. Anh Út, hồi bữa tại anh chọn nên là tôi cũng không có dám ý kiến, Nhưng mà miếng đất nhà anh nó gần cái chòm mả của gia đình Hương Hào Biếu, anh có sợ không? Anh Út phì cười rồi nói: Anh tin lời mẹ ba bán bánh tiêu hả? Chuyện bắt bớ giết người, chóc nã Việt Minh là có, nhưng mà thực hư như thế nào thì ai mà biết? Châu bắn nhau không lẽ mình bu vào mình coi? Mỗi người kể một câu chuyện khác nhau, tôi nghĩ là tầm sàm, nghe cho vui vậy thôi. Bà Phương lại thắc mắc: Vậy còn cái cha ăn mày điên khùng thì sao? Anh Út liền cười: Chuyện đó là có thật, nhưng mà chiến tranh bom đạn, nghe tiếng bom giết bị khùng là chuyện thường. Chứ tôi hỏi anh là tụi tên nó giết bao nhiêu là nghĩa sĩ nước mình, sao họ không phải bóp cổ tụi nó để báo thù? Bà Phương ngồi nghe cũng thấy chí lý, vì bản thân ông nghe người ta hồ mà ở đây lâu rồi có thấy gì đâu. Anh Út tự nhiên buột miệng nói: Thiệt chứ tôi cũng mong cô tôi gì đó về gặp một lần cho biết, tôi ế quá khổ quá rồi, ưng tôi thì lấy cố luôn. Bà Phương trợn mắt nói: Bậy nè, anh nói gì kỳ vậy? Anh Út cười mà đáp: Thôi không có giỡn nữa, hết chung này tôi về sớm nhà anh ba. Tôi phải về coi đem mấy cái giá phơi thuốc vô, hồi chiều lu bu quá được quên. Thật đúng là trời biết thương anh Út. Tối hôm đó anh Út về nhà nằm trần trọc trên giường không ngủ nổi, cảm giác cực kỳ khó chịu. Bên ngoài thì trời mưa mà trong người của anh Út nóng hực, đắp mền thì nực mà bò ra thì lạnh. Anh lăn qua lộn lại không thể nào tiến vào giấc ngủ. Ngoài trời mưa vẫn rất to, gió thổi ù ù như muốn bay cả căn nhà của anh đi vậy. Ngủ mãi không được, anh nằm suy tư về một chuyện buồn đã qua. Gió thổi càng lúc càng mạnh, rồi một tiếng sét vang lên khiến cho anh Út giật mình. Cú sét đó rất gần, nó đánh trúng phần ruộng gần khu đồng mà nhà Hương Hào Biểu. Và cú sét đó đã đánh trúng một thứ, một cái lu om dưa bên trong cái bộ hài cốt của cô Tư đã được phòng kín. Thì ra là một ông thầy người Tiều đã đến đây để thu phục cô Tư sau những vụ chết người bi thảm. Vì lẽ đó mà sau này những hộ gia đình đầu tiên đến đây không gặp bất cứ thứ gì như nghe người ta đã đồn đại. Ông thầy Tiều xem mạch đất rồi chôn cô Tư ở phúc địa. Ông định chôn cái lu đó một vài tuần cho cô hấp thụ phúc khí của mạch đất để tiêu bớt oán khí, rồi sẽ đem đi làm lễ cầu siêu. Tuy nhiên ngày trước ngày sau thì ông bị bao bố nó chỉ điểm cho cỏ tây bắt đi vì nghi ông là người của hội kín. Sau đó chúng đẩy ông về Trung Quốc và từ đó bặt vô âm tín. Đến nay cũng đã gần 10 năm. Cho đến khi anh Út về đây đốt rừng làm ruộng, sẽ đánh vỡ cái lu, nhưng may mắn thầy bộ xương của cô Tư vẫn còn nguyên vẹn. Hồn của cô thoát ra ngoài giữa đêm mưa gió. Ở trong lu cô nghe hết mọi sự vùng vẫy ở đất này, tất nhiên là cả lời nói vui của anh Út. Rồi bất ngờ tiếng đập cửa ở bên ngoài dồn dập, anh Út bật dậy nói: Ai đó? Đáp lại anh chỉ là tiếng gió, tiếng mưa gào thét. Anh Út nghĩ là do gió nó bật lá hay là cây gì đó đập vào cánh cửa cho nên nằm xuống. Tiếng đập cửa lại vang lên kèm theo tiếng nói lý nhí: Thầy Út ơi, thầy còn thức không thầy Út? Anh Út lại lên tiếng: Ai đó? Rồi lương tâm của người thầy thuốc nổi lên, cũng đã mấy lần người ta bị bệnh cần chữa gấp cho nên gõ cửa vào nửa đêm. Nhưng mưa gió thế này, thầy Út lận con dao vào trong người thủ sẵn. Thầy mở cửa ra thấy một cô gái mặc áo trắng, người ướt như là chuột đang đứng ở bên ngoài. Thầy ngước nhìn gương mặt đẹp như đào hạng nhất của cô gái mà lòng rối bời. Khi ánh mắt của thầy chạm vào ánh mắt da diết của cô, như có dòng điện khiến cho thầy tê cứng. Thầy ơi, thầy giúp giùm em. Giọng nói của cô gái làm cho anh Út giật mình một cái. Thầy bình tĩnh trở lại, tăng hắng mấy cái rồi cố giữ giọng bình thản. Cô bị cái gì nói tôi biết, tôi chữa cho. Cô gái ra vẻ bẽn lẽn, khuôn mặt thanh tú ẩn hiện, tranh sáng tranh tối. Bộ ngực phập phồng theo nhịp thở càng làm cho hai anh em của thầy Út dạo rực. Anh Út mời cô gái ngồi xuống ghế, nhưng cô gái lại ngồi trên chiếc giường che gạch đó. Cô nói giọng ngập ngừng: Em thấy trong người nóng lắm. Dạo gần đây em còn hay bị khó thở nữa. Thầy coi... Giờ bất thần cô gái nắm lấy tay của thầy Út để đặt lên trái bưởi năm roi của mình. Thầy dựng đứng lên vì sung sướng. Tâm trí của thầy rõ ràng đang nói rút tay ra mà thầy lại làm trái đạo ý. Thế nhưng bản năng của ông thầy đã ngoài 40 vẫn còn thiếu hơi gái, đã làm cho mấy ngón tay của ông bấu ngập vào trái bưởi đó. Cô gái đứng lên quàng tay vào cổ của thầy Út kéo thầy xuống. Thầy như là con rắn bị thôi miên, cứ như vậy mà ngoan ngoãn làm theo những gì cô gái muốn. Đến lúc này thì chỉ có thánh nhân hay là một kẻ ái nam ái nữ mới kìm nổi. Bao nhiêu bản năng đàn ông tồn đọng trong thầy đều trào ra như thác lũ, cuốn trôi bờ đi lý trí của thầy, có thể bình tâm suy nghĩ như bình thường. Làm gì có ai chịu thích một người vừa già vừa xấu như thầy, lại còn là một cô gái đẹp đêm hôm đến cho thầy làm tình. Điều đó quả là quá phi lý, nhưng mà thầy như đã trúng phải bùa mê của cô gái sau cú chạm mắt ấy. Thế là hai người bọn họ quấn lấy nhau. Trên bàn thờ mấy tấm gỗ dán giấy đỏ thờ tổ tiên và sư phụ ngày thuốc của thầy đã bị úp ngược xuống hết. Đôi môi cùng với cái lưỡi của cô gái đã khóa hết những giác quan của thầy. Để rồi sáng ngày hôm sau trời quang mây tạnh, bà Phương qua nhà thầy ba sớm vì bị đau bụng, nhưng gọi mãi không thấy thầy trả lời. Đến chừng đầy thừ cửa bước vào, thấy xác của thầy út nằm cứng đơ, lõa lộ, khóe miệng chảy ra một dòng máu tươi. Bên dưới thì dính đầy tinh huyết đã khô lại, kèm theo cái mùi đặc trưng. Sự việc sau đó được báo cáo cho các quan thầy, nhưng với chúng sinh mạng của dân An Nam chẳng ra gì, cho nên chúng mặc cho người dân giải quyết. Xóm giềng ai cũng thương tiếc cho thầy út, những người ở chợ thì lại đồn dùm lên. Vì ai cũng biết thầy út làm nhà gần đồng mả của nhà Hương Hào Biểu. Hàng trăm câu chuyện ma mị được dệt lên, khiến cho những người quen không dám đến viếng. Chỉ có những người hàng xóm địa phương chung tay giúp đỡ cho đám tang của thầy út được đầy đủ một chút. Do nghèo cho nên cứ thế rồi chôn, chứ không có mời thầy hay làm nghi lễ gì rườm rà. Đám ruộng người ta thấy uổng cho nên cũng đốt nhang xin phép thầy út cho trồng lúa. Thế nhưng cứ gieo mạ là hư hết, rồi dần dần cũng bỏ hoang. Vậy mà cỏ nó cũng chỉ lên lưa thưa. Đám ruộng từ đó bị bỏ hoang, khô khốc và cằn cỗi. Cái lù chứa hải cốt của cô Tư cũng không được nhắc tới. Có lẽ những người xin canh tác trên đám ruộng đã thấy rồi cho nên đem chôn. Tuy nhiên kể từ sau đám ma của thầy Tư, nhiều sự lạ lại liên tiếp xảy đến. Như chuyện của anh Bảy Chầu, tối đó anh đang ngủ với vợ con thì giật mình vì nghe tiếng cô gái khóc ở bên ngoài. Anh ngồi dậy định đi ra coi sao để mà giúp đỡ. Vừa bước ra thấy một cô gái mặc áo đầm của Tây ngồi ôm mặt khóc chỗ lù nước. Anh Bảy tiến lại hỏi han thì cô gái nọ bật dậy rồi ôm chầm lấy thân thể, cũng không kém gì cái lu của anh. Thế là chuyện mây mưa diễn ra ngay tại bụi chuối. Nhưng bữa đó bà vợ của anh nghe có tiếng động, xoay qua thì không thích chồng đâu, cho nên chạy ra tìm. Nghe tiếng sột soạt, chị vợ tiến tới gần bụi chuối, đưa đèn lên soi thì thấy anh Bảy đang làm tình với gốc chuối. Cổ quý của anh do chạm vào thân cứng cho nên trở nên chảy xước và sưng vù. Chị Bảy là hàng la xóm: "Trời mẹ ơi, ông điên rồi sao vậy ông Bảy?" Chị vừa la vừa lớn khóc khiến cho anh Bảy như tỉnh cơn mê. Anh lật đật lấy hai tay bụng phần dưới của mình lại, nhưng rồi la lên: "Ai xa!" Bây giờ anh mới có cảm giác đau. Anh hoang mang, từ nãy giờ anh đang mây mưa với một cô đầm Tây, sao lại? Thế rồi gạt qua những câu nói, chị Bảy tức tốc đưa chồng lên chợ để coi bệnh. Thế nhưng khi về thì anh Bảy cứ như một cái lá. Vẻ vui tươi sời lời ngày nào đã biến mất, thay vào đó là một bộ mặt đưa đám, bộ dáng của một kẻ thất tình. Tới tối anh hay nói mơ nói ngủ: tư nhàn ơi, đừng bỏ anh mà." Thì vợ nghe tức tối lôi chồng dậy khóc lóc kể lể, nhưng mà dường như anh chẳng quan tâm. Anh không còn đi làm nữa, suốt ngày ở nhà ngồi thẫn thờ như người mất hồn. Mà không đi làm lấy gì mà ăn? Một tay của chị Bảy phải gồng gánh nuôi ba miệng ăn, đứa con còn nhỏ giao cho anh Bảy ở nhà coi sóc. Đi làm đồng một mình bữa đầu tiên, chị đã cảm thấy nóng gan ruột gan. Chị lật đật tranh thủ về sớm coi sao, thì thấy chồng đang ngồi nhìn về phía xa xăm, nơi những áng mây trôi vô tư lự. Còn đứa con nhỏ của hai người thì không thích đâu. Chị tiến lại rồi hỏi: "Con đâu rồi anh? Cơm nước gì chưa sao ngồi đây?" Sờ vào mũi của chị là mùi nước đái khai rình bốc lên từ mùng mền chiếu gối. Anh Bảy đái Bảy tại chỗ. Chị liền la lớn: "Trời đất ơi, giết rồi ông bê bối vậy đó hả ông Bảy? Rồi con đâu?" Anh Bảy vẫn cứ ngồi bên cửa sổ nhìn ra hướng bụi chuối, không thèm để ý đến chị. Chị Bảy bực tức lao tới lay mạnh vai của anh Bảy: "Con đâu rồi hả? Thằng Tí đâu rồi?" Rồi chị để mặc cho người chồng lao ra ngoài mà kêu lớn: "Tí ơi, Tí, con đâu?" Có mấy người ở gần đó chạy lại hỏi: "Ủa, có cái chuyện gì vậy thím Bảy?" Chị Chị Bảy mếu máo nói: con của em nó đi đâu rồi anh ơi? Người đó đặt cái cuốc xuống: thằng tí nó mới chút xíu mà đi đâu, chị tìm kỹ chưa hả? Sợ anh Bảy đâu mà để nó đi mất. Chị Bảy liền nói: chị đi tìm khắp nhà rồi mà không có thấy à Tuấn ơi, mày có thấy thì mày giúp chị với, chị độ ơn mày. Chị Bảy vừa nói vừa khóc thiếu điều muốn khuỵu xuống. Anh Tuấn liền nói: gì thế? Anh thốt lên chửi thề, vì trong đầu của anh lóe lên một suy nghĩ không lành. Chị ra cái mương nước tìm chưa? Chị Bảy ú ớ: chị có ra rồi. Tuấn liền hỏi dồn: rồi chị có xuống dưới tìm thử không hay là chị dòm xuống? Chị Bảy liền la lớn: trời ơi, mày đừng có làm tao dối. Rồi không suy nghĩ gì thêm, Tuấn chạy tới nhà của chị Bảy. Vừa bước tới ngõ, anh nhìn Bảy một cái. Khuôn mặt và đôi mắt vô hồn của anh Bảy chạm vào đôi mắt anh Tuấn khiến cho anh rùng mình. Anh chạy ra sau hè chỗ cái mương nước, nhảy xuống mỏ mẫm. Nước không sâu lắm, nhưng đối với một đứa nhỏ thì khác. Mò một hồi cũng không thấy, anh vừa định thở vào nhẹ nhõm thì ánh nhìn của anh chỉ vào đám lục bình ở dưới mương. Một cánh tay bé nhỏ xanh xao chìa lên, anh chạy tới vạch đám lục bình ra rồi nói: Thí ơi Thí, con sao vậy nè Thí ơi? Tay của nó buông thõng xuống, nước từ trong miệng trào ra. Chị Bảy do khuất bóng cho nên cũng nhảy xuống sau tiếng kêu. Thế con của mình lạnh tanh đang nằm trong vòng tay của Tuấn, chỉ đâu vài giây rồi nhoèn miệng cười. Có lẽ là nụ cười chua chát, bởi sau đó thì mặt của chị méo xẹo lại, khóc vang trời. Sau vụ đó chị quá giận chồng cho nên khăn gói bỏ đi, để mặc anh Bảy ở một mình như điên như dại. Xóm giềng có giúp thì cũng không giúp được hoài, vì họ nuôi họ còn chưa xong lấy gì để mà nuôi anh. Vậy là họ tính kế đưa anh lên huyện, ở nhờ một trại tình thương nào đó. Từ đó cho đến nay cũng không ai nghe nói gì nữa. Sau sự việc, người ta đồn nhà anh có ma cây chuối theo quan niệm của người Khmer. Lúc mọi người chặt mấy cây chuối bỏ, mồ trong cây chuối chảy ra ói tanh. Rồi trong xóm từ từ cũng không ai dám qua lại chỗ đó nữa. Tuy nhiên sau đó sự hoang mang ngày một tăng lên, vì cứ đến tối là những người thanh niên lại nghe tiếng con gái khóc. Tiếng khóc như là muốn dẫn dụ họ ra vậy. Nhưng mà lạ là những người già, phụ nữ hay trẻ em lại không nghe thấy, chỉ có thanh niên mà thôi. Đêm nào cũng ra sau nhà để hỏi thăm mỹ nhân, khiến cho những người thanh niên nào đó ngày một xanh xao, chân đứng không vững. Cũng có một số gia đình họ bị vợ phát hiện, lúc thì thấy chồng đang làm tình với cây cối, khi thì với súc vật. Điều đó khiến cho cả xóm hoang mang. Rồi dần dần ai cũng bị như anh Bảy, cũng ngồi thẫn thờ nhìn về xa xăm. Những người già theo dõi rồi suy luận, hướng mà họ nhìn là hướng khu đồng mà nhà ông Hương Hào Biểu ở năm nào. Dù biết là có điều không ổn, nhưng mà họ cũng không biết nên xử trí thế nào. Tuy nhiên có một điều lạ, ai bị thì bị, nhưng ông Ba Phương không bị con quỷ cái ở cây bạch đàn quấy nhiễu. Nguyên nhân thì chính ông Ba Phương cũng không rõ. Nhưng thật ra điều đó là nhờ vào một vị trí địa lý căn nhà mà ông Ba Phương ở. Mảnh đất khắc mệnh cô Tư, cho nên tạm thời cô chưa làm được gì. Một hôm đang làm ruộng thì Ba Phương bắt gặp một ông mù. Ông này vận áo dài khăn đóng, tay cầm la bàn lò dò bước đi. Điều lạ là ông ta đi một cách khoan thai, không hề bị vấp dù đường có đôi chỗ nhấp nhô. Nếu mà ông ta không bị con chó sủa làm cho hoảng sợ mà té. Bà Phương chạy tới đỡ rồi vô tình nhìn thấy hốc mắt của ông sau chiếc kính đen. Có lẽ bà Phương sẽ nghĩ rằng ông giả mù. Ông già này là một người gốc Hoa, nói giọng lơ lớ: cảm ơn lị, ngọ ở phương xa vô tình lị lạc đến lây. Hay ra ông ta lần mò cái la bàn đấu số trên tay, mặt có vẻ vui vì nó không bị gì cả. Thế là bà Phương đỡ ông lại gốc cây ngồi nghỉ. Bà Phương rót một chén nước trong ấm ra đưa cho ông lão. Ông ta gật đầu cảm ơn, bụng sôi lên ủng ục. Sẵn có miếng cơm gói trong lá chuối, Ba Phương mời ông ăn. Ông ta ái ngại từ chối: ngọ ăn dậy rồi, trưa nay lị lấy gì mà ăn? Ba Phương cười: con còn một phần mà, ông cứ ăn đi. Ông già cười nhăm mấy cái răng ố vàng ra mà nói: lị đừng thích ngọ đuôi mồ mà gạt ngọ nha. Lị có miếng cơm, lấy đâu ra nữa mà còn một phần? Ba Phương gãi đầu nói: con còn no lắm, ông cứ ăn đi đừng ngại. Bà Phương nài nỉ mãi, cuối cùng ông già cũng chịu ăn. Ăn một mạch hết gói cơm, dầu dìa dính đầy những hột cơm trắng. Ăn xong ông vươn vai rồi vỗ vai của bà Phương mà nói: Cậu trai trẻ mà tốt bụng quá, để Ngọ nói thiệt cho Lị biết. Ngọ đi xuống phương Nam để tìm kho báu chi mộ. Ây già, không ngờ đi lạc đường ngay. Thấy vùng này âm khí nặng quá. Ở đây có ma quỷ lộng hành sao Lị? Bà Phương nghe vậy thì mừng rỡ, kể hết mọi chuyện cho ông thầy nghe. Sau khi nghe xong, ông thở dài mà nói. Ma quỷ bình thường thì nó bắt hồn người chết để mà luyện âm khí. Còn con quỷ cái này thì nó lại đi hút tinh huyết của đàn ông. Ây da, trời ơi, nó muốn luyện thành tinh rồi. Bà Phương nghe vậy thì hoang mang lắm, anh liền hỏi. Luyện thành tinh luôn hả ông? Ông già vẻ mặt nghiêm trọng. Trước nó hình như có người định thu phục nó mà không có được, rồi vô tình chôn nó vào phúc địa. Nó tránh được xét thiên lôi, vượt qua tài kiếp khó đối phó lắm. Biết đây là một cao nhân, bà Phương ra sức văn nài ông già cứu giúp dân xóm của mình. Ông già liền nói. Được rồi, Ngọ học đạo cũng là mong cứu lộ chúng sinh. Nghe vậy, bà Phương mừng rỡ đưa ông về nhà, rồi thông báo hết cho những người ở trong xóm. Ông già không vội ra đồng mà ngay, mà đi tới từng nhà để gỡ quẻ cho những người thanh niên bị ám chướng. Sau khi dán lên đầu lá bùa của ông già vẽ, ai cũng trở lại bình thường nhưng đầu nặng hơn đít, phải trở về tịnh dưỡng. Ông già trở về tạm nhà của bà Phương, vì ông biết đó là đất phúc địa, tạm thời không bị quấy phá. Ông dặn mỗi nhà phải chuẩn bị một cặp chân gà, đem treo ở trước cửa, rồi lấy trò trong chỗ cắm nhang mà dài ở trước cửa chính và cửa sổ. Thế là đêm hôm đó nhà nào cũng ngủ ngon. Cô Tư về kêu khóc thàn cổ mà không ai nghe thấy. Cô tức mình định nhào vào nhà tóm một thằng. Thế nhưng bị cái chân gà nó cào cho sức mặt. Biết là có cao nhân quấy phá mình, cô Tư gầm lên, gió thổi mù trời. Ông già mù không nhìn thấy đường, nhưng trong đêm huệ nhãn của ông nhìn thấy cô Tư rõ một một. Ông ta cắt ngón tay lấy máu, bôi lên cây phi tiêu rồi phóng vào người của cô Tư. Bị đánh lén, cô Tư trúng thương kêu lớn ghê rợn, rồi bay mất hút vào trong một bụi chuối. Ông mù lắng tai để nghe ngóng. Hai cái dái tai của ông rung lên bần bật. Chỉ vừa nghe tiếng cười, ông liền vung dựa chém. Cây chuối đổ gục kèm theo tiếng rú. Cô Tư bay từ trong gió trốn về đồng mả trong rừng. Ông già mù chạy như bay đuổi theo. Hai người vừa chạy vừa đánh nhau mấy chục hiệp trước khi cô ả chui vào cây bạch đàn. Cây bạch đàn lập tức rung lên, quật nhanh xuống làm cho ông già té rúi rụi. Lúc này ở nhà, bà Phương tỉnh dậy không thấy ông già đâu liền đi tìm. Anh hò hét dân trong xóm nhưng không ai dám đi theo. Vì trai trắng đều bị ám bệnh hết. Còn lại toàn người già, phụ nữ và trẻ em thì được nước mẹ gì. Vậy là bà Phương đành mượn của họ cây dựa rồi đốt đuốc đi tìm. Đi ngang qua một căn nhà thì thấy chuối đổ rạp. Cây cỏ cũng rạp về hướng đồng mả mà bà Phương tức tốc chạy theo. Khi đến nơi, anh hoàng hồn khi thấy ông thầy mù bị ghim trên thân cây cho nên lật đật la lớn. Trời ơi, ông bị làm sao vậy nè? Ông già mù thoi thóp thều thèo nói. Âm thanh lẽ ra rất nhỏ, lại có tiếng gió cho nên chắc chắn bà Phương không nghe được. Nhưng mà không hiểu sao bà Phương lại nghe văng vẳng bên tai rõ mồn một. Cậu trai trẻ, cứu lị. Bà Phương nói như mếu. Con phải làm sao đi ông? Ông già liền đáp. Lị hãy rút nhánh cây trên ngực của Ngọ ra dùm, như vậy thì Ngọ mới thoát được. Bà Phương loài hoài không biết phải rút làm sao, thì từ đằng sau có tiếng là như là xiến rầm. Lị đừng có mà tin nó già dạng Ngọ. Ông già phía sau ói ra một búng máu tươi. Bà Phương ngạc nhiên tột độ, rốt cuộc ai mới là thật. Lị phải tin Ngọ, nếu Lị không tin, Lị hãy giết cả Ngọ và nó đi. Ngọ chết không sao, nếu để cho nó sống thì hậu quả khôn lường đó. Bà Phương liền hỏi. Khôn lường, ý thầy là khôn lường. Nhưng con làm sao có thể giết người được chứ? Ông già phía sau bị ghìm chặt bằng những nhánh cây ở dưới đất ẩm nói. Ngọ không giữ được nó lâu, Lị giết nó đi. Ông già bị ghim trên cây mà nói. Lị đừng có mà nghe nó nói, giết nó đi. Nó đang dụ Lị làm điều ác đó. Bà Phương bị bối rối bởi hai giọng nói vang lên ở trong đầu. Quả thật bà Phương chỉ mới vừa gặp ông già thì làm sao mà phân biệt nổi. Ông già ở dưới đất liền nói. Nếu Lị không tin thì lại đây cởi rối cho Ngọ đi. Trên vai của Ngọ có xăm hình thanh long, yêu ma quỷ quái nó không bắt chước được đâu. Ông già trên cây nói. Lị đừng có mà nghe nó. Nó dụ dỗ Lị lại gần để hãm hại đó. Lị chạy mau lên. Ông già dưới đất lại thét. Im đi, loài yêu ma quỷ quyệt. Tiếng gió thổi mạnh sớm chớp nổ liên hồi. Ông già nằm ở dưới đất cười mà nói: có sét thiên lôi ở đây để coi mày còn giả được hay không. Vì quá vui mừng cho nên cô Tư bị hố. Cô nói tiếng Việt sõi khiến cho ba Phương lập tức nhận ra, lập tức từng nhát rượu bổ xuống. Tiếng rú của cô Tư vang động khắp trời trong tiếng mưa rơi gió thổi. Đỡ ông già xuống, ba Phương định cõng ông đi thầy thuốc. Vì đi nhà thương thì không có tiền lại xa, nhưng ông khoác tay thều thào: ngọ, số của ngọ chỉ đến đây thôi. Lị hãy cùng bà con lấy cây bạch đàn này, nguyên thần của nó bị tổn thương, đốn cái cây này là nó hết sống. Vừa nói dứt câu, ông già mù căng cứng cơ thể co giật lần cuối, rồi ngoẹo đầu sang một bên mà tắt thở. Có ngày hôm sau, tự dưng đám thanh niên có sức sống trở lại một cách dị thường, ai nấy cũng đều thương xót cho ông già mù. Để biết ơn, sau khi cùng nhau đốn cây bạch đàn, họ đem thi thể của ông đi hỏa thiêu, rồi đem cho cốt chôn cất trong một ngôi chùa ở ngoài chợ, hứa rằng sau khi có tiền sẽ cùng nhau xây một ngôi đình, tôn ông làm thần. Tuy nhiên đến bây giờ người thì chết, ông bà Phương đã già mà lời hứa đó chưa thực hiện được. Sau khi nghe xong câu chuyện, chú Song liền ả lên một tiếng. Không ngờ vùng đất này lại nhiều biến động như vậy, chú liền hỏi: vậy là êm luôn từ đó tới giờ hả tía? Bà Phương liền gật đầu. Chú Song chặt lưỡi tiếc thương cho ông già mù. Anh cũng hiểu hoàn cảnh của dân ở nơi đây, bữa đói bữa no, lấy gì để mà thực hiện lời hứa. Và lại ông già là người tốt, chắc chắn sẽ không trách họ. Sáng hôm sau, hai tía con bàn nhau đi tìm thầy về gỡ. Ông sợ rằng để lâu sẽ có chuyện không hay. Dù nghèo khổ nhưng mà cũng chính vì cái nghèo vật chất đó khiến cho con người ta tìm đến chỗ dựa tinh thần. Đó là lý do thầy bói thầy pháp luôn luôn kiếm ăn được. Họ mời về một ông thầy pháp tự xưng là đồng tử của mẹ Quan Âm Nam Hải. Chưa gì mà tiền lễ đã hết một dạ lúa. Ấy vậy mà còn phải lục lại van xin. Khi xong chuyện sẽ bồi dưỡng thêm, ông ta mới chịu theo họ về xóm mà cứu thằng Trúc. Vị thầy pháp mặc một bộ đạo bào màu xanh xám, múa tay múa chân, dặm dặm xuống đất, tay lắc chuông, tay cầm nhành liễu té nước vào mặt của thằng Trúc. Tội nghiệp thằng nhỏ không biết gì, cứ nhèo nhèo mắt sợ bay nước chúng. Rồi một điều phi thường xảy ra, thằng Trúc tự nhiên trợn trắng con mắt, lưỡi thè ra cả găng tay, hai tay buông thõng xuống ghế. Cây đầu cục xuống xoay xoay như là ca sĩ nhạc dốc. Lão thầy pháp liền la lớn: yêu nghiệt phương nào đứng trước mặt bồn đạo mà không chịu hiện nguyên hình. Thằng Trúc run lên bần bật trên chiếc ghế, miệng phát ra tiếng kêu ẹ ẹ như là nghẹt cổ. Lão thầy pháp lấy tô máu gà tạt vào mặt của nó. Thằng Trúc bỗng ngước mặt lên, tóc dính bết nhìn ông thầy bằng đôi mắt không có lòng đen. Nhìn thấy cảnh này, ông ta định triển khai miếng võ bảy trọ thì bị tóm lấy vạt áo. Ông ta liền la lên: thái thượng lão quân, ngọc hoàng đại đế, bào đại nhân cứu con. Thằng Trúc lao tới bóp cổ ông thầy muốn nghẹt thở. Người trong xóm thấy ghê quá cũng bày trọ hết. Chú Thím Xong và ông Ba Vương nhảy vào gỡ tay của thằng Trúc ra nhưng không được. Tay của nó lúc này cứng như là khẩu súng Tây. Đúng lúc này thì một người từ đâu chạy đến, lao tới đá vào bàn tay của Trúc một cái làm nó văng ra. Người này lấy trong túi một cái gì đó còn tươi, nhét vào miệng của Trúc rồi kéo áo của nó lên vẽ vẽ gì đó trên bụng. Mọi người chưa kịp phản ứng thì người đó đã đỡ thằng Trúc dậy. Thằng Trúc tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra. Còn ông thầy pháp dòm thì sùi bọt mép nằm ở dưới đất. Dân đình đập cho ông ta một trận về cái tội lừa dối. Nhưng mà người đàn ông nọ đã ngăn lại rồi thả ông ta đi. Người đàn ông này có nước da trắng còn trẻ nhưng mà để râu dài và mảnh như các đạo sĩ. Tóc búi cù hành, mặc một bộ bà ba màu đen, lời nói nhỏ nhẹ nhưng đầy uy lực. Thằng nhỏ này bị thần vòng nó ám nặng quá rồi. Ông đi tới bành cổ của Trúc ra, vết bớt ngày càng lớn. Ông ta nói: để như vậy là thằng nhỏ chết đó, rồi nó sẽ về kéo cả xóm này theo. Mọi người lúc này đã tụ tập lại để nghe. Nghe thấy vậy thì hoang mang tột độ. Và lúc này thì ở miền An Giang, Châu Đốc có nổi lên những ông đạo, như là ông đạo đất đạo hồ. Họ dùng huyền thuật của mình để chiêu nạp tín đồ để chống pháp. Có vị thì khi xong trận liền đọc bùa, đấm đá không biết đau. Có vị thì luyện được sợi dây cà tha, đeo trong người dao chém không đứt. Tuy nhiên những cuộc khởi nghĩa này đa phần đều thất bại thảm hại. Nhưng mà lòng tin và sự kính trọng của người dân dành cho các ông đạo là không thay đổi. Vì ngoài chiêu mộ nghĩa quân, họ còn chia cho người dân lương thực, cướp phố để tế bẩn, và còn ra tay bốc thuốc chữa bệnh không lấy tiền. Bởi vậy cho nên mà khi người đạo sĩ này giới thiệu mình là một trong những truyền nhân của ông đạo hồ thì ai cũng đều kính nể. Ông ta bế thằng Trúc vào trong nhà, móc trong túi ra một lọ kim sơn, vẽ nhiều chữ nguệch ngoạc lên những thanh tre trên giường rồi đặt Trúc nằm xuống. Xong đầu đó ông cắt tay của Trúc lấy máu, nhỏ vào một chén rượu mà ông kêu Ba Phương đem lên. Sau đó cắt tay nhỏ máu của mình vào, rồi ra ngoài vườn đốt ba cây nhang, đưa cây chén lên ngang đầu khấn vái. Lập tức thằng Trúc trong nhà cựa quậy dữ dội, cổ họng của nó phát ra những tiếng ẹ ẹ như đang bị người ta bóp cổ. Nhưng rồi một điều kỳ lạ đã xảy đến, vết bầm đen loang quanh cổ của Trúc đang từ từ mở dần. Và người dân bên ngoài qua vị đạo sĩ thì cả kinh khi thấy cổ của ông ta đang dần dần đỏ ửng rồi tím lại. Có thể hình dung nó giống như vết đỏ bầm khi bị người ta cạo gió. Mồ hôi rịn ra trên trán của vị đạo sĩ, cổ họng của ông ta rít lên từng hồi. Thoáng thấy mặt của ông ta ửng đỏ, rồi dường như cố sức ông ta nói: "Nước, cho tôi nước." Người dân lật đật đem nước lại cho ông uống. Vừa kề cái gáo tới miệng vị đạo sĩ, ông ta đã uống ừng ực. Bỗng nhiên khi mà uống cạn gáo nước mưa đó, mắt của ông nổi đầy gân đỏ, khuôn mặt biến đổi kinh dị, rồi phun ra một luồng máu đen ngã vật xuống. Cái chén của ông cầm vỡ toang, vết bầm từ từ biến mất, và trong nhà thằng Trúc cũng đỏ đậm trở lại. Vị đạo sĩ kia bị cứng khẩu mà cũng không quên nhắc trước, cho nên khi múc nước có dính một con lăng quăng. Bởi thế vị đạo sĩ đang vận hết định lực bị phá phép, mạch máu cũng căng cứng bị vỡ ra mà chết. Vì vô tình có một người lạ chết ở đây khiến cho chính quyền xuống để kiểm tra chuyện. Chúng kiếm cớ để đòi tiền rồi sẽ bỏ qua mọi chuyện, xem như đó chỉ là một vụ tai nạn đáng tiếc. Tuy nhiên dân ở đây thì làm gì có tiền, thế là chúng quay qua đòi xiết đất. Nhưng rồi không biết nghe ai gì tai nói lại, chúng không dám lấy đất nữa, có lẽ là vì sợ oan hồn của cô Tư. Mà lý do chính là chúng tìm mãi không ra cái cớ. Vì xác của vị đạo sĩ không có dấu hiệu bị tác động ngoại lực, nhờ vậy mà mọi chuyện nhanh chóng trôi qua. Tuy nhiên họ cũng không vui vẻ gì nổi, thằng Trúc qua đời sau đó vài bữa. Trước đó nó có dấu hiệu sợ hãi cái gì đó, đằng đêm nó lại la hét van xin ai đó đừng có thắt cổ nó. Chưa thím xong phải thay phiên nhau phụ ông Ba Phương coi chừng nó. Nhưng rồi chỉ một giây sau nhà vò gạo, quay lên thím xong đã không thấy Trúc đâu. Hoảng loạn đi tìm, thím phát hiện nó đã treo cổ ở sau vườn. Cây me quá cao, bên dưới lại không có ghế hay bất cứ gì để đồ cho nó đứng lên. Chỉ có một cách là thằng Trúc leo lên cây, rồi buộc dây tự thả người nhảy xuống. Tuy nhiên nếu là như vậy thì cổ của nó phải bị xây sắt mạnh do lực cản lại từ sợi dây. Ấy vậy mà chỉ có một vết hằn đè lên cái bút đỏ bầm ở trước đó. Và điều khiến cho người ta không khỏi kinh sợ là sợi dây mà Trúc dùng để tự vẫn, nó chính là sợi dây mà người đàn ông kia đã dùng để tự sát. Điều này càng kỳ lạ hơn, rõ ràng sợi dây đã đem về trụ sở cùng với cái xác, vậy mà tại sao nó lại còn ở đây, mà lại để cho thằng Trúc tìm thấy rồi dùng để thắt cổ. Hàng trăm các câu hỏi được đặt ra, cái bữa đem chôn xác của thằng Trúc, tự nhiên chú Song bỗng dùng mình than lạnh. Quay ra cái hướng mà chú nghĩ có cơn gió lạnh thổi vào mình, chú thấy một gã đàn ông mặc áo sơ mi đóng thùng đang đứng nhìn theo cảnh hạ huyệt. Khuôn mặt của thằng cha này nó xanh cái kiểu như người ta quét vôi lên tường, vừa xanh chành vừa lồi lõm như buồn buồn ra, mắt vô hồn, mặt không cảm xúc. Thêm xong thì ngã vật khóc sưng mắt vì thương con, còn chú Song thì đứng như trời trầm, như bị gã đàn ông nọ hớp mất hồn vía. Chú Song sau đó lan ra đổ bệnh. Chú nói mớ trong cơn sốt: "Thằng chó con đi đâu vậy? Về với tía đi con." Thím xong tỉnh dậy lau mồ hôi cho chồng. Thím rủi rủi con mắt vì nghẹn cháo đóng đầy trên đó. Mấy đêm liên tiếp thím có ngủ được đâu. Rồi thím chợt để ý cổ của chú Song có một cọng dây chuyền. Nghĩ là do bị bệnh, chú không dám tắm nên hởm nó đóng. Thím xong mới lấy khăn lau ướt cho chồng. Nhưng mà càng lau càng hoảng, sao nó lại không bay mất. Kề sát cây đèn dầu vào cổ của chú xong thì tím thá hỏa phát hiện một cái lằn màu đỏ đang in trên cổ của chú, giống y như của thằng Trúc. Thím xong là hét, ông Ba Phương nằm ngoài võng lụm khụm chạy vào, chú xong thì vẫn nằm đó mê man. Đến nước này thì ông Ba Phương dù vững vàng đến đâu cũng không chịu nổi, Ông vừa mất đi thằng cháu, giờ lại thằng rể cũng lại bị tình trạng tương tự. Cứ như vậy thì con gái nuôi của ông sẽ làm sao? Những ngày qua ông luôn than khóc, tại sao người ra đi không phải là ông? Thằng Trúc còn quá nhỏ, nó đã làm gì nên tội? Không lẽ tuổi ma quái vô phép vô thiên như vậy sao? Không lẽ không có ai trị nổi chúng hay sao? Trong cơn tức mình, ông lôi cây dựa ra chửi bới. Ông phanh ngực ra, ba sườn ba sống nổi lên. Bị cô ngon thì bắt tao đi nè, con cháu của tao có làm gì nên tội vạ mà hại nó hả? Ông vừa chửi vừa vung dựa chém vào khoảng không, rồi đôi tay thính của ông bỗng nghe có tiếng sột soạt. Ông bà Phương la lớn. Ai đó? Nghe có tiếng động, một cái bóng vụt mất. Ánh chừng không đuổi theo kịp. Ông tới nơi phát hiện ra tiếng động xem xét. Ánh trăng mờ không đủ soi rọi, làm trời tối như là mực. Ông vào trong nhà lấy cây đèn dầu trên bàn bước ra xem xét. Ông giật mình xém nữa rớt cây đèn dầu trên tay. Cái sợi dây này, ông vì tức giận đã ném vào bếp củi rồi. Cái mùi thối thốc ra từ sợi dây, không thể lẫn đi đâu được. Vừa thối vừa tanh, tanh cái mùi giống như mùi mù cây chuối vậy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 2 của bộ truyện này.